xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 126, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 21, góc truyện audio.com. Cha mẹ Diệp gia rất tâm lý, họ không cần Diệp Mộ Xanh làm việc ở công ty cha Diệp chuyên ngành đại học cũng để cho cậu điền theo sở thích của bản thân, sau này cậu chỉ cần làm cổ đông công ty là được. Bởi vậy sau khi kết quả thi được công bố, Diệp Mộ Xanh điền nguyện vọng một là chuyên ngành phát thanh. Truyền hình đại học VK, đúng là chuyên ngành phát thanh. Truyền hình đại học VK không tồi, nhưng lý do Diệp Mộ Xanh lựa chọn đó là bởi vì Cố Mạch Hàn cũng học chuyên ngành tài chính ở đại học VK, điểm thi đại học của Diệp Mộ Xanh trực tiếp vượt ngưỡng xét tuyển của chuyên ngành này, thi đậu đại học VK hoàn toàn không thành vấn đề. Vì để con trai tiện sinh hoạt và đi học cha Diệp đã mua cho Diệp Mộ Xanh một căn nhà trong tiểu khu xa hoa gần đại học VK, sau đó không lâu trang web chính thức của đại học VK đã được cập nhật, Diệp Mộ Xanh với kết quả xuất sắc đã đậu chuyên ngành phát thanh. Truyền hình của đại học VK đã trôi qua hơn một tháng từ khi nghỉ hè. Bởi vì không muốn làm cho Cố Mạch Hàn cảm thấy mình phiền, nên Diệp Mộ Xanh thi thoảng mới chào buổi sáng và chúc ngủ ngon Cố Mạch Hàn. Nhưng chỉ cần nơi nào có tỏa song Hàn, aka Cố Mạch Hàn, trên cơ bản đều có thể thấy Tô Mạc già. Aka Diệp Mộ Xanh, ví dụ Diệp Mộ Xanh thường PR các bản cover và kịch truyền thanh của Cố Mạch Hàn trong khu bình luận của QQ. Nhóm hủ nữ vô cùng đông, Diệp Mộ Xanh chỉ cần comment công khai ở đâu là đều bị các fan đẩy lên top. Bởi vì Diệp Mộ Xanh là đại thần CV trên YY không tiện xài ức chính, cho nên mỗi ngày Diệp Mộ Xanh đều sẽ vào ức phụ cống hiến giá trị ở group fan Cố Mạch Hàn. Hôm nay Diệp ra hết nước tương, Diệp Mộ Xanh bị mẹ Diệp phái đi mua nước tương trở về. Mới vừa mở cửa ra, liền nghe thấy giọng mẹ Diệp: Tiểu Mộ, nói cho con một tin tức tốt. Làm sao vậy ạ? Nhìn mẹ bước về phía mình, Diệp Mộ Xanh đưa túi nước tương trong tay cho mẹ Diệp hỏi. Theo mẹ là sẽ biết, mẹ Diệp cầm túi, nắm tay Diệp Mộ Xanh đi đến bàn trà phòng khách. Vâng, nhìn tay mình bị nắm, Diệp Mộ Xanh mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo mẹ Diệp. Khi đi đến bên cạnh bàn trà, mẹ Diệp buông tay Diệp Mộ Xanh ra, đặt nước tương ở trên bàn, thuận tay cầm lấy giấy thông báo, giấy báo trúng tuyển đại học tới rồi. Cầm lấy giấy thông báo nhà trường gửi tới, dưới ánh mắt ôn nhu mang ý cười của mẹ Diệp, Diệp Mộ Xanh mở ra. Nhìn chữ chúc mừng trên giấy, Diệp Mộ Xanh hơi cong mắt hoa đào, khóe môi dương lên. Giấy thông báo tới rồi, vậy cậu cũng nên đến thành phố VK, giữa tháng 8, cha Diệp lái xe chở Diệp Mộ Xanh cùng mẹ Diệp đến thành phố VK, dọc theo đường đi, hai vợ chồng đều dặn dò Diệp Mộ Xanh sinh hoạt một mình phải chú ý một chút, mà Diệp Mộ Xanh cũng không chê phiền, vô cùng kiên nhẫn lắng nghe. Sau khi xuống xe, Diệp Mộ Xanh lấy một chiếc vali từ cốp xe chụp một tấm hình tay cầm vali. Một nhà ba người mang hành lý lên lầu tới sớm để trang hoàng nhà cửa. Phong cách trang trí căn nhà là Diệp Mộ Xanh tự mình chọn, nhìn chung không tồi. Giúp đỡ Diệp Mộ Xanh sửa sang lại hoàn chỉnh cũng đã giữa trưa. Vì mới dọn vào nhà nên không có nguyên liệu nấu nướng, bởi vậy ba người ra ngoài ăn trưa. Trong lúc chờ đồ ăn ở nhà hàng, Diệp Mộ Xanh up hình tay cầm vali lên Weibo. Tô Mạc già V, xin chào Thành, phố V kép, hình ảnh, thấy Diệp Mộ Xanh cất điện thoại, mẹ Diệp bắt đầu trò chuyện với Diệp Mộ Xanh, để lát nữa cơm nước xong sẽ đi mua đồ cho nhà mới, chờ bao lâu hai em bé cũng sắp gặp nhau rồi chấm lau nước mắt. Cách chương,